Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 41, cái thân thể này thật sự quá yếu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hai đứa cắt à? Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc nhìn hai đứa nhỏ. Đại Đản lắc đầu, ba cắt ạ, cho cô. Nói xong liền đưa những thứ này cho Thẩm Nghiên như thể đang dâng báu vật. Trông Thẩm Nghiên sắp cảm động đến nơi. Hai đứa nhỏ này, thật sự quá hiểu chuyện. Thẩm Nghiên để cỏ lợn sang một bên, nhưng lại phát hiện trong gùi có một chiếc bình nước quân dụng. Đây là do Thẩm Trường Bách mang về từ trong quân đội. Cô ơi, uống nước à? Nhị Đản lúc này bỗng biến thành cậu bé ấm áp, phải nói là vô cùng ân cần, khiến Thẩm Nghiên có chút không quen. Được, cảm ơn Đại Đản, Nhị Đản. Thẩm Nghiên nói lời cảm ơn, mở bình nước ra uống. Vừa rồi bận rộn một hồi, thật sự có hơi mệt. Thẩm Nghiên vừa uống được mấy ngụm nước thì nghe thấy tiếng ồn ào, mấy bác gái đều đi về phía chuồng lợn. Dáng vẻ hùng hổ, trông rất dữ tợn. Thẩm Nghiên không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn đám người này đi về phía mình. Đến gần, cô nghe thấy bác gái dẫn đầu nói. Thẩm Nghiên, nghe nói đội trưởng để cháu nuôi lợn, chúng tôi đến xem thử. Miệng thì nói đến xem thử, nhưng ai mà không biết, đây là đến kiếm chuyện. Thẩm Nghiên đứng dậy, nhìn bác gái da đen, môi dày trước mặt, gật đầu với bà ta. Bác gái, bác cứ xem đi, cháu vừa dọn dẹp xong, cũng cho lợn ăn rồi. Bác xem có vấn đề gì không ạ? Đương nhiên cô đã nhìn ra, những người này muốn đến đây nuôi lợn, dù sao thì nuôi lợn tuy bẩn, nhưng cũng khá nhàn hạ, vẫn tốt hơn là phải làm việc ngoài đồng cả ngày chứ. Chỉ là điểm công ít hơn một chút, ai cũng muốn để con cái trong nhà đến đây, giúp gia đình kiếm thêm mấy điểm công, nhưng ai ngờ lại bị Thẩm Nghiên giành trước một bước. Mấy người kia với vẻ mặt soi mói đi về phía chuồng lợn, rồi nhìn thấy nền đất đã được rửa sạch sẽ. Lúc này trên mặt đất còn có vết nước, vừa nhìn là biết vừa mới dọn dẹp xong, vậy mà còn sạch sẽ hơn cả trước đây. Hơn nữa còn hun ngải cứu, đến gần cũng không ngửi thấy mùi khó chịu lắm. Mấy bác gái vốn định đến kiếm chuyện, lúc này sắc mặt đều rất khó coi. Không phải nói con gái béo nhà họ Thẩm là đứa lười biếng sao? Vậy lúc này dọn dẹp sạch sẽ như vậy là sao? Mọi người đều muốn đến tìm chút lỗi sai. Đến lúc đó sẽ mách với đội trưởng, trực tiếp đổi người nuôi lợn. Lúc này người ta dọn dẹp sạch sẽ như vậy, mọi người cũng không còn gì để nói. Sao cháu không cắt cỏ cho lợn? Bác gái họ Phùng nhìn Thẩm Nghiên một cái, vẻ mặt hả hê. Thẩm Nghiên chỉ vào đống cỏ lợn ở góc tường, thản nhiên nói. Kia kìa, thật ra việc cắt cỏ cho lợn đều do trẻ con trong làng cắt. Sau đó mang đến, người này lúc này rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Thẩm Nghiên khoanh tay trước ngực. Các bác gái, bây giờ là giờ làm việc đúng không ạ? Mấy bác trốn việc chỉ để đến xem cháu nuôi lợn như thế nào sao? Mấy bác cũng thật tốt bụng, lát nữa cháu nhất định phải nói với đội trưởng. Tinh thần của các bác rất đáng để mọi người trong đội sản xuất học tập. Ai mà chẳng nghe ra Thẩm Nghiên lúc này đang nói nhăng nói cuội một cách nghiêm túc. Nghĩ đến việc mình trốn việc đến đây, mọi người liền im bặt, rồi lần lượt cáo từ. Hà hà, không cần không cần, chúng tôi chỉ đến xem có gì cần giúp đỡ không thôi, nếu không có thì tôi về trước đây. Nói xong, có một bác gái trong đám người liền bỏ chạy. Cách chương.